Hàn Nhã Thanh cũng không ngờ được ông cụ Hàn sẽ công bố tin tức như thế ở trên bữa tiệc. Nói thật cô chẳng có hứng thú gì với Ôn Thị, cô căn bản không tính ở lại thành phố A, cô sẽ nhanh chóng quay về nước M, bởi vì chỗ ấy có sự nghiệp của cô, còn có hai bảo bối của cô nữa. Ông cụ Hàn không để cho Hàn Nhã Thanh lên sân khấu, chỉ là lúc ông nhìn về phía Hàn Nhã Thanh trên mặt đầy vẻ yêu thương. Bữa tiệc hôm nay là đặc biệt được tổ chức vì Thanh Thanh, tôi thật sự rất vui mừng khi thấy mọi người có thể tới đây. Tôi hy vọng tất cả mọi người chơi vui vẻ. Ông cụ Hàn hoàn toàn không che giấu sự yêu thương của mình đối với Hàn Nhã Thanh, y ông đã rất rõ ràng o đọc truyện tại VITETWAITA chương 33 cáu dương, cau làm sao và o lỗi rồi. Những chuyện khác ông cụ Hàn sẽ không nhiều lời, chỉ là ông cụ Hàn còn chưa bước xuống khỏi sân khấu, trong loa đột nhiên truyền ra âm thanh kỳ lạ. Nghe tiếng động này có chút gấp gáp, càng giống như tiếng thở gấp khiến người ta phải đỏ mặt, mà cùng lúc đó, trên màn hình sau lưng ông cụ Hàn đột nhiên xuất hiện một vài hình ảnh. Trên màn hình là một nam một nữ, hai người đều không mặc quần áo, đang quấn quýt lấy nhau ở trên giường, hình ảnh kia rất khó coi. Mặt của người đàn ông không rõ lầm nhưng mặt người phụ nữ lại đặc biệt rõ ràng, người phụ nữ trên màn hình rõ ràng chính là Hàn Nhã Thanh o đọc truyện tại VITETWAITA. Cách chương.